Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1432, chương 1432, tiến vào vô tận thâm uyên. Số 2, nắm chặt thời gian trôi qua. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Chí năng chiến xa cấp tốc hướng hòn đảo tiềm hành đi qua. Làm đến hòn đảo phụ cận thời điểm, Tô Nghĩa thả người bay nhảy đến trên hòn đảo. Chí năng chiến xa thì biến thành lớn chừng bàn tay, bay vào Tô Nghĩa trong túi. Tô Nghĩa không ngừng lại, tại chí năng chiến xa chỉ dẫn phía dưới đi tới một ngọn núi dưới chân. Đã thấy tại ngọn núi một bên, bất ngờ có một cái hơn một trượng động khẩu lớn nhỏ. Trong đó có một đầu xéo xuống hạ thông đạo, cũng không biết thông hướng nơi nào. Tô Nghĩa đi đến trước động khẩu, nhìn chăm chú nhìn lướt qua, ngược lại đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, đối phương cách chúng ta bao xa? Tại không có tuyệt đối nắm chắc điều kiện tiên quyết, hắn sẽ không lựa chọn động thủ, mà chính là dự định theo dõi đối phương. Nếu như khoảng cách quá gần, rất dễ dàng bại lộ. Một cây số trở lên, chí năng chiến xa trả lời ngay. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, cất bước đi ra cửa động bên trong. Đằng sau, một mực dọc theo thông đạo hướng phía dưới đi đến. Ước chừng đi 3 cây số hai bên. Phía trước rộng mở trong sáng. Một cái to lớn hang động đứng sừng sững ở trước mặt. Hang động trên vách đá treo ngược lấy từng cây uyển như thủy tinh tinh thể. Tản ra ánh sáng sáng tỏ trạch, đem chọn cái hang động làm nổi bật 10 phần ánh sáng. Tô Nghĩa bước vào hang động bên trong, ngưng mắt quét qua, tùy theo hỏi, số 2, đối phương đi chỗ nào? Chí năng chiến xa nói ra, phía trước cách đó không xa có một cái khe, bọn họ đều tiến vào vết nứt bên trong. Tô Nghĩa bước nhanh hướng phía trước đi 50 mét, quả nhiên thấy được một đầu dài ước chừng mấy trăm mét. Chiều rộng chừng 10 thước vết nứt bên trong một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng sẽ vang lên trận trận âm phong, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tô Nghĩa nhìn đến cái khe này thời điểm, không khỏi nhớ tới nguyên không cổ cảnh cái kia một đầu. Lúc đó, đầu kia vết nứt bên trong ẩn giấu đi một cái hồn trùng, đồng thời còn phục kích qua hắn. Cái khe này bên trong sẽ không cũng ẩn giấu đi hồn trùng a? Tô Nghĩa cũng không sao cả để ý. Lấy hắn thực lực hôm nay, liền xem như đụng phải 100 cái, 1000 con hồn trùng, cũng không chút nào cần muốn lo lắng cái gì. Sau một khắc, hắn liền thả người bay nhảy đến vết nứt bên trong, chậm rãi hướng xuống bay xuống. Cái này vết nứt tựa như không có cuối cùng một dạng. Tô Nghĩa hướng phía dưới trôi nổi 10 mấy phút, vẫn không có chạm đến mặt đất. Sâu như vậy sao? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, không nhịn được hỏi, số 2, còn bao lâu đến mặt đất? Nhanh, cũng liền 2000 mét mà thôi. Chí năng chiến xa nói ra, 2000 mét, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, yên lặng hướng xuống bay xuống, giảm xuống 1000 mét thời điểm. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, nắm chặt thời gian dừng lại, thế nào? Tô Nghĩa sau khi dừng lại, không hiểu hỏi, chí năng chiến xa giải thích nói. Phía dưới có một đoàn hồn trùng, trong đó còn có một cái thông thần cảnh tam trọng. Dạ ma tộc nhân đã cùng bọn họ tao ngộ, chính tại giữa chém giết. Còn thật sự có hồn trùng. Tô Nghĩa có chút kinh ngạc. Trước đó, hắn cũng có chút hoài nghi mà thôi. Chưa từng nghĩ vậy mà thành sự thật. Rất nhanh, phía dưới thì truyền đến kịch liệt tiếng chém giết. Hồn trùng số lượng cũng không phải ít, nhưng ở hai tên thông thần cảnh thất trọng võ giả trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Chiến đấu kéo dài không đầy 3 phút thì kết thúc, làm bốn phía bình tĩnh lại về sau. Chí năng chiến xa mở miệng nói, Tô Nghĩa, đi xuống đi. Tô Nghĩa hướng xuống thẳng rơi, hai chân rơi trên mặt đất về sau, đã thấy trước mặt lại xuất hiện một cái cửa hang. Cửa động bên trong vẫn như cũ là một cái thông đạo. Bất quá so với phía trên cái kia một đầu, trước mắt cái này rõ ràng muốn ngắn rất nhiều. Bởi vì dọc theo thông đạo hướng phía trước nhìn qua, ẩn ẩn có thể nhìn đến cuối ánh sáng.